Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, tinh tế kỷ niên. 19. Có người tập kích chiến hạm. Chiến hạm bốn phía tất cả đều là pháo binh. Bọn họ bị vây công rồi. Tiểu Trục thao tác chiến hạm thời điểm lỗ tai đều vẫn còn chút ít đỏ. Gương mặt cũng là nóng hừng hực. Long Quan tỉnh táo, âm thanh ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang lên. Nghĩ gì vậy? Đừng đánh lệch ra. Long Quan chụp Tiểu Trục đầu một cái. Hắn nhất thời liếc một cái. Ngươi tới a? Cái này phức tạp đồ chơi cũng không phải là do ta thiết kế. Nghiêm túc đánh, làm cho ta chết đám này liều mạng. Khi dễ đến trên đầu tiểu gia tới rồi. Long Quan nói xong cũng xoay người đi bên kia. Phía sau các ngươi tranh tài ai chạy chậm muốn ban phần thưởng đây. Lên mau giết chết đám này trí chướng đồ chơi. Long Quan không biết đang giống ai. Đối phương tổng cộng 8 tàu chiến hạm. Võ trang đầy đủ. Điệu bộ này rõ ràng chính là ở chỗ này mai phục chờ lấy bọn họ. Bất quá đối diện dường như không biết phía sau bọn họ còn có chiến hạm đi theo. Lúc này phía sau chiến hạm bị cuốn lông hầm hư tăng thêm tốc độ chạy tới tiếp viện. Thế cục nhất thời liền nghiêng về đúng một bên. Đối diện thấy không đánh lại. Lập tức đổi lại chiến hạm chuẩn bị chạy trốn. Đuổi theo không đuổi theo. Có người thông qua băng tần hỏi. Đuổi theo a? Minh Thù nhận lời. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai lá gan lớn như vậy. Quấy giày ta ăn đồ ăn. Mới vừa rồi đột nhiên tập kích. Làm rơi vãi chẫm nửa chi dinh dưỡng dược tề. Không có thể tha thứ. Tiểu Trục cùng Long Quan đồng thời lạnh run. Làm sao cảm giác vực chủ âm trầm đây. Vực chủ đều lên tiếng. Mấy tàu chiến hạm tăng thêm tốc độ đuổi theo. Đem đối phương chặn lại. Cũng không biết ai cho bọn họ dũng khí. Lại dám tới tập kích chúng ta. Long Quan nhấn một cái phím đàn bàn. Màn ảnh trước mặt trong nháy mắt thay đổi. Quyển Mao Chu người khí chất cũng biến đổi theo. Nho nhã lễ độ giống như quý công tử. Các vị đêm bình an. Trang. Tiểu Trục ở bên cạnh nhổ nước bọt. Bất quá hắn lúc này đứng ở màn hình phạm vi bên ngoài. Long Quan ánh mắt xéo qua quét mắt nhìn hắn một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Đợi một hồi lại thu thập ngươi. Màn hình đối diện người tập kích lúc này chính mộng bức nhìn lấy Long Quan. Ước chừng không nghĩ ra. Hắn là thế nào xuất hiện trên màn hình. Bạch tượng hải tặc vũ trụ. Long Quan đọc lên như vậy mấy chữ. Hải tặc vũ trụ cướp được khoa học kỹ thuật trên đầu tường rồi. Xin hỏi là vị nào dũng sĩ cho các ngươi dũng khí? Bọn họ lúc này đã bị bao vây. Bỗng nhiên nghe thấy khoa học kỹ thuật thành 3 cái chữ. Đối phương đều đổi sắc mặt. Người ngươi, các ngươi là khoa học kỹ thuật thành. Xin hỏi các vị gặp qua trừ khoa học kỹ thuật thành trở ra sử dụng chiến hạm như vậy? Long Quan tự nhận khoa học kỹ thuật thành hạm đội không khó nhận thức. Ta, chúng ta thật sự không biết. Người đối diện đoán chừng là hù dọa. Chúng ta chẳng qua là bắt người tiền làm việc. Long Quan mày nhíu lại. Nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù chậm rãi đi tới. Tay nàng đánh một cái trước mặt đài. Ngữ điệu lại cực kỳ ôn nhu. Mới vừa rồi, ai nhất công kích trước? Bọn hải tặc cho dù là cách màn hình, đều cảm giác được lệnh người ra đầu tê dại khí thế. Trong đó một hải tặc đẩy ra một người. Hắn. Là hắn, bị đẩy ra người mộng bức rồi. Là lão đại ra lệnh a, ta chẳng qua là chấp hành. Bọn họ cũng công kích. Rồi, chống lại tầm mắt của Minh Thù. Đối diện hải tặc nhất thời không dám kêu cho. Minh Thù khẽ mỉm cười. Làm hại ta vẩy nửa chi dinh dưỡng dược tề. Lãng phí lương thực rất đáng xấu hổ biết không? Hắc, cái này cái gì từ đầu đến cuối quan hệ nhân quả? Bọn hải tặc tỏ vẻ không hiểu. Nửa giờ sau, bọn hải tặc run lẩy bẩy. Đại lão thích đều như vậy kỳ lạ sao? Cái này chiến hạm như vậy vây quanh bọn họ. Chính là vì dinh dưỡng dược tề. Cầm đến bồi thường. Minh Thù nhìn qua dễ nói chuyện rất nhiều. Nói một chút đi. Ai cho các ngươi tới tập kích ta? Hải tặc nhưng cũng không cảm thấy. Ngược lại run đều lợi hại hơn. Kỷ ra. Minh Thù con ngươi híp một cái. Ngươi không cần nói cho người kia kêu Kỷ Niên. Đại lão anh minh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù một cước đạp tại trên bàn bên cạnh, bị trói mà tới hải tặc đồng thời sau này co rụt lại. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Hải tặc ngậm lấy lệ. Ừ, là Kỷ Niên. Kỷ Niên đúng không? Bọn hải tặc gật đầu liên tục. Dạ dạ dạ. Minh Thù kêu một tiếng. Sơn âm không tiếng động tiến lên hai bước. Vực chủ, Minh Thù nụ cười mê người. Đem bọn họ ném tới ly hợp khoang thuyền đi. Bọn hải tặc không biết ly hợp khoang thuyền là cái gì. Long Quan nho nhã lễ độ cho bọn họ giải thích. Ly hợp khoang thuyền có thể giữ các ngươi tuyệt đối thanh tỉnh, nhìn lấy cốt nhục của mình phân giải. Dĩ nhiên, các ngươi hoàn toàn yên tâm. Sẽ không chết, có cách liền có hợp. Bất quá hợp qua tới phải hay không phải nguyên dạng, chúng ta đây liền không dám hứa chắc. Vì đạt tới đe dọa hiệu quả, Long Quan còn cố ý tìm ra một cái mô phỏng video. Sau khi xem xong, hải tặc đồng loạt gào thét bi thương. Chúng ta không biết người nọ là ai. Là hắn nói nếu như ngươi hỏi, liền nói là Kỷ Niên. Đại lão chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta bị ma quỷ ám ảnh. Chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta là trên tinh võng liên lạc, chưa từng thấy qua hắn. Chúng ta nói đều là thật. Không tin ngươi có thể tra chúng ta đầu cuối. Bọn hải tặc một tia ý thức run lên đi ra. Long Quan một trận thao tác sau, coi là thật tìm tới bọn họ giao dịch tin tức. Cùng hải tặc nói giống nhau như đúc. Minh Thù để cho Sơn Âm đem cái này mấy con hải tặc dẫn đi. Long Quan sờ lên cằm. Thật đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể thực hành một lần ta mới thành quả nghiên cứu. Bọn hải tặc, nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Minh Thù cắn một nhánh dinh dưỡng dược tề. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy bên ngoài vũ trụ mênh mông. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì. Cười không ra tiếng lên. Cái đó tiểu yêu tinh dám giết nàng. Long Quan thử dùng hải tặc cung cấp tin tức truy lùng đối phương. Có thể kết quả rất rõ ràng. Không có bất kỳ kết quả gì. Minh Thù để cho Sơn Âm tạm thời đổi đường đi. Tha một vòng nhận được hải thụy tinh nhân. Ở cách buổi đấu giá bắt đầu 2 ngày trước đến hơi nước ngôi sao. Hơi nước ngôi sao toàn thể lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Sương mù mông lung, càng lộ vẻ ảo mộng. Hải thụy tinh nhân cùng Minh Thù cùng nhau vào ở khách sạn. Trong đó dẫn đầu hải thụy tinh nhân dùng hắn xúc tu chào một cái. Đa tạ vực chủ, chỉ cần tại buổi đấu giá trên, chúng ta cầm đến đồ vật. Trước đây điều kiện vẫn giữ lời. Minh Thù theo dõi hắn xúc tu cười. Hải thụy tinh nhân, vị này tai ách tinh vực vực chủ có phải hay không là có cái gì đặc thù thích? Mỗi cái cùng nàng đã từng quen biết hải thụy tinh nhân đều nói nàng lão thích xem bọn họ xúc tu. Đây là vào sân danh thiếp. Minh Thù thu tầm mắt lại. Chưa từng xảy ra chuyện gì đưa cho bọn hắn một tấm thiệp. Một tấm danh thiếp chỉ có thể vào một người. Ta chỗ này không nhiều. Chỉ có thể cho các ngươi 3 tấm. Hải thụy tinh nhân mặc dù có chút bất mãn 3 tấm số lượng. Nhưng vẫn là nói cảm ơn. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hải thụy tinh nhân nhất thời căng thẳng thân thể. Vực chủ muốn hỏi cái gì? Minh Thù dưới tầm mắt buông xuống. Các ngươi đồ chơi này có thể ăn không? Hải thụy tinh nhân đầu tiên là cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình xúc tu. Sau đó nhìn về phía Minh Thù. Lúc này nó đầy đầu đều là tai ách tinh vực muốn ăn hải thụy tinh nhân sao? Chỉ đùa một chút, không cần khẩn trương, ta không ăn biết nói chuyện. Minh Thù cười híp mắt nói. Hải thụy tinh nhân, bọn họ không biết nói chuyện ngươi liền muốn ăn. Nghiêm túc sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.